Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 161, chương 170. Diệp Thúc Thúc cũng không có thay Diệp Thiều Hoa nói cái gì lời nói. Hắn tuy nhiên cũng đồng tình cái này từ nhỏ liền phụ mẫu đều mất vừa về đến sẽ bị Diệp gia vứt bỏ. Con gái, nhưng là dưới mắt xem cái này Tam Tiểu Thư. Cũng không tránh khỏi quá tùy tâm sở dục, chúng ta đây có muốn hay không chờ Tam Tiểu Thư trở về lại đi? Diệp Thúc Thúc hỏi thăm một câu, lúc này đây Diệp Đại Ca không có lại nhân nhượng, chẳng qua là nhàn nhạt lắc đầu. Không cần, nàng muốn chơi liền cho nàng chơi a. Chúng ta vẫn là theo như nguyên lai hành trình, lần này rời mộ phần không phải làm việc nhỏ, buổi sáng ngày mai liền đi. Tam Tiểu Thư bên kia, Diệp Thúc Thúc nhíu mày. Thời gian như vậy đuổi Tam Tiểu Thư không nhất định có thể đuổi được trở về. Nàng bên kia không cần phải quản. Diệp Đại Ca thấp con mắt, hai đầu lông mày đều là lãnh mạc. Nếu như nàng muốn chơi khiến cho nàng chơi cái đủ, đem Diệp ra địa chỉ cho nàng. Nàng muốn lúc nào trở về nên cái gì thời điểm trở về. Nghe được câu này, Diệp Thúc Thúc trong lòng thất kinh. Bất quá đến cùng không nói gì thêm Monster chẳng qua là đối cái này Tam Tiểu Thư có chút không biết. Hình dung như thế nào? Diệp gia tuy nhiên nhân khẩu không vượng nhưng là truyền thừa nhiều năm như vậy. Lần này chiêu 5-6 người trở về. Ai không muốn trở về soát soát mặt. Cái này Diệp Thiều Hoa nếu so với người khác đã chậm thời gian dài như vậy. Cũng không biết về sau đến Diệp dụng cụ sao tình huống. Bất quá tuy nhiên nghĩ như vậy, Diệp Thúc Thúc cũng không có mở miệng nhắc nhở Diệp Thiều Hoa ý tứ. Mỗi người có mỗi người cảnh ngộ, nếu như đó là Diệp Thiều Hoa lựa chọn, cái kia chính là vận mệnh của nàng. Sao sao Diệp gia nhân bên này Diệp Thiều Hoa không biết? Nàng vẫn còn nghe Ninh gia người ta nói cái kia công trình sự tình. Chính là như vậy, vốn phải là thành phố phồn hoa nhất cao ốc, bởi vì liên tiếp có người nhảy lầu. Hiện tại đã bị cảnh sát che, yên tĩnh phụ nhắc tới chuyện này. Sau lưng đều có bắn tỉa mát, tại gia bên kia mời tới đại sư nửa đêm đi một chuyến. Đến bây giờ còn hôn mê bất tỉnh, vốn chuyện nguy hiểm như vậy, yên tĩnh phụ cũng không muốn muốn liên lạc với Diệp Thiều Hoa. Nhưng tại gia bên kia một chút nước mũi một chút nước mắt. Hắn hãy để cho chữ Châu liên hệ rồi Diệp Thiều Hoa. Diệp đại sư. Chuyện này ngươi cũng không nên làm khó, yên tĩnh phụ cuối cùng đào. Đi, Diệp Thiều Hoa đứng lên. Chúng ta đi nhìn xem cái kia tòa nhà cao ốc. Yên tĩnh phụ không nghĩ tới Diệp Thiều Hoa sẽ đã đáp ứng. Ta đây liên lạc một chút tại gia bên kia. Không cần, Diệp Thiều Hoa lại lấy ra lá bùa nhiều vẽ lên tấm vé phân cho yên tĩnh phụ hai người. Bọn hắn còn tại đằng kia tòa nhà cao ốc, ngẫm lại Diệp Thiều Hoa thân phận. Yên tĩnh phụ sẽ không kỳ quái nàng vì cái gì biết rõ đấy rõ ràng như vậy. Hiện tại đã là rạng sáng, người đi trên đường rất ít, cái này khối lại là bị phong tỏa cao ốc, còn chưa đến gần thì có một loại dâm mát thấu xương khí tức. Yên tĩnh tổng, chứng kiến yên tĩnh phụ sau lưng Diệp Thiều Hoa, tại gia nhân sửng sốt một chút, mới phản ứng tới đó là yên tĩnh phụ mời tới đại sư. Diệp tiểu thư, ngài khỏe. Tại gia lúc trước mời tới Chu đại sư là phong thủy dưới tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Hắn còn dẫn theo hai cái đệ tử tới đây. Những cái kia chúng đại sư nghe nói sư phụ đều đối giao không được. Cũng không dám đến, Chu đại sư hai cái đồ đệ so Diệp Thiều Hoa nhỏ không được mấy tuổi. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa cũng không thấy nhẹ, dù sao phong thủy dưới xem chính là tư chất, phó ra đám người kia một cái so một người tuổi con trẻ. Càng là một cái so một cái yêu nghiệt, cho nên bọn hắn cũng không thấy nhẹ Diệp Thiều Hoa. Chẳng qua là kỳ quái phong thủy giới lúc nào lại thêm một gã chưa bao giờ thấy qua thiên tài. Thiên phong sát, Diệp Thiều Hoa vừa nhìn nhà này cao ốc, liền nhìn ra vấn đề chỗ. Thiên phong sát liền chỉ cao ốc trước mặt muốn đối mặt hai tòa nhà lớn ở giữa khe hở. Sát khí xuyên thấu qua hai tòa nhà lầu ở giữa khe hở hướng đại môn mà đến. Hình thành đao trà mà ni Diệp Thiều Hoa nhìn chăm chú lên bị treo đến lớn trên cửa không lâu lục. Đế tiên, sau đó ngẩng đầu, Chu đại sư là treo hết đồng tiền liền té xỉu a. Mặc dù là nghi vấn, nhưng là giọng điệu này đã là thừa nhận. Hai gã đệ tử gật đầu. Lục đế tiền là dùng để hóa sát chấn chỗ ở tiền cổ. Chu đại sư tại trên cửa chính treo một miếng tiền cổ chính là dùng để giải thiên phong sát. Ngay vào lúc này, đột nhiên chỗ cửa lớn đi vào một nữ nhân trẻ tuổi. Nàng tựa như không nhìn thấy Diệp Thiều Hoa đám người bình thường. Bay thẳng đến mái nhà đi đến, Chu đại sư hai cái đồ đệ sợ tới mức lãnh đổ mồ hôi chảy ròng. Chữ Châu có chút không hiểu. Tiểu thư, chờ đi, ồ, hai người các ngươi làm sao vậy? Diệp Thiều Hoa chỉ vào cái kia tuổi trẻ nữ nhân, sâu kín mà nhìn chữ Châu. Nàng không phải người, chữ Châu thân thể run lên. Hắn cái lúc này cũng chú ý tới, cái kia nữ nhân trẻ tuổi không có bóng dáng. Cũng chính là lúc này thời điểm nhìn hắn rõ ràng nữ nhân mặt. Cái này không phải là mấy ngày hôm trước tin tức báo cáo đạo ở chỗ này nhảy lầu bỏ mình nữ nhân sao? Coi như là có Diệp Thiều Hoa tại, chữ Châu nổi da gà đều nhanh muốn rớt xuống đất. Ngay vào lúc này, ngoài cửa phanh mà một tiếng, cái kia nữ nhân trẻ tuổi lại một lần nữa theo mái nhà nhảy xuống. Nhảy xuống sau lại tìm hiểu như vô sự bình thường lần nữa lên lầu. Cứ như vậy một mực không ngừng nhảy xuống. Diệp Thiều Hoa lại một lần nữa ở bên ngoài nhìn xem trẻ tuổi nữ nhân nhảy xuống về sau. Cứ như vậy nhìn về phía cao ốc, các ngươi nhìn thấy không? Thấy cái gì? Chu đại sư hai cái đồ đệ mang lấy sư phụ của mình. Cao ốc hai bên xông tới hắc khí. Diệp Thiều Hoa có chút mắt hí. Hắc khí, cái này không phải là âm sát chi khí ư? Hai người là Chu đại sư đồ đệ. Tự nhiên cũng đã nhận được một ít hắn chân truyền. Coi như là như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể bằng vào la bàn cảm giác ra một điểm âm sát chi khí. Mắt thường có thể thấy, bọn hắn chỉ ở lịch sử ghi lại trông được đã đến. Năm đó thời kỳ chiến quốc vị kia Trương Đại Sư trên chiến trường chứng kiến vô biên hắc khí. Có thể dưới mắt, bọn hắn cũng không thấy được Diệp Thiều Hoa là lừa gạt bọn họ. Nhất là Diệp Thiều Hoa làm cho người ta tại mái nhà hai bên đào ra hai khối tràn đầy âm khí hòn đá. Lúc, sau đó ném đi mấy khối ngọc thạch thiết lập một cái tài nguyên quảng mậu phong thủy. Ván, cục về sau, hai người đối Diệp Thiều Hoa tràn đầy kính sợ, mà ngay cả tại gia nhân cùng Ninh gia mọi người có thể nhìn ra được. Hai vị này đệ tử đối Diệp Thiều Hoa cùng đối nhà mình lão sư không có gì khác nhau. Tại tiên sinh, đây là có người cố ý châm đối nhà các ngươi. Về phần là ai ta sẽ không tham dự. Diệp Thiều Hoa nhìn về phía cái kia miếng lục đế tiền. Rất hiển nhiên đối lúc nãy hiểu lắm phong thủy. Đặc biệt dùng cái này thiên phong sát đến mê hoặc các ngươi. Những ngưỡng người này cố ý ở chỗ này bố cục làm cho người nhảy lầu tự sát. Cái này bị nàng phá. Không biết còn sẽ có cái gì hậu chiêu. Diệp Thiều Hoa ngồi vào trong xe, lông mày cũng càng phát ra khẩn. Ninh ra xe vừa lái đi, thì có một cỗ màu đen xe dừng lại. Chu đại sư đã chậm rãi tỉnh lại. Hai tên đồ đệ của hắn nhận ra xe trái pháp luật phía trên đồ án. Thần sắc một túc, cùng lúc đó, xe trái pháp luật cửa sau mở ra. Một đạo gầy thân ảnh từ cửa sau đi ra. Hết chương.